Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426. Thứ tha thứ, ta không biết hai chữ này. Hai, con rắn nhỏ xa, không nghe thấy mami lời nói sao? Con không đi thanh lý rác rưởi. Chu Bảo Bảo sau khi nói xong, đem tiểu đằng xa cấp ném ra. Ở giữa không trung, nó đột nhiên giữa hiện ra bản thể. Phi thường chuẩn xác áp ở Tưởng Gia Tam huynh đệ trên người. 3 năm này thời gian, Chu Bảo Bảo buồn chán liền cho nó ăn đan dược, nó khí tức lại cường hãn rất nhiều. Nó chỉ là như thế một áp, bị nó ngăn chặn người. Kêu thảm một tiếng, không có khí tức, Chu Thuần cô nương, ngươi này là ý gì? Cổ nhân nghĩa sắc mặt có chút khó coi, nhưng là lại như trước không dám nói ra quá cường ngạnh lời. Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngón tay thon dài nhẹ vỗ về Nhu Thuận ghé vào trong ngực nàng cầu. Khẽ cười nói, thanh lý rác rưởi a, không thấy được sao, lời của nàng, nhượng cổ nhân nghĩa trên mặt bứt lên tươi cười nhất thời cứng lại. Giả tiền bối, bên cạnh kia hai Tưởng ra người thấy tình trạng đó. Trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, bọn họ thanh âm nhất thời lớn lên. Chu Thuần cô nương, ngươi có biết, Tưởng gia, mặc dù không phải đại gia đình, thế nhưng so với các ngươi Chu gia, thế nhưng một đỉnh tam môn sơ, phải không? Cảm ơn ngươi nhắc nhở, xem ra, ta lại có việc cần hoàn thành, Chu Thuần khóe miệng tiểu ý càng sâu. Sau đó nhìn bên cạnh cái kia xưng nàng vì lão tổ tông người. Nói, ngươi, tên gọi là gì? Chu Thuần. Vàng dòng, bị nàng xem người nguyên bản kích động mặt đỏ lên sắc. Nhất thời trở nên càng thêm hồng, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, tay chân không biết đáng thế nào phóng. Chu Thuần Kim, tên rất hay, Chu Thuần mỉm cười gật gật đầu, nói tiếp, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi thanh lý rác rưởi? Có hứng thú, Chu Thuần Kim đáy mắt hiện lên ý mừng. Vội vàng gật đầu nói. Kia, người dẫn đường đi, Chu Thuần đang nói. Dưới lòng bàn chân hiện lên một đoàn 5 màu quang mang. Nàng bị tia sáng kia chậm rãi kéo dài tới giữa không trung. Mà bên người nàng, thì lại là Chu Thuần Kim môn sơ ước, thanh lý rác rưởi đi. Daddy, Thiên Diệp Daddy, mau lên đây a, Chu Bảo Bảo hưng phấn hô to. Sau đó tung mình nhảy, lên đằng xà bối. Quân Ngự Hàn khẽ cười dùng linh lực bọc ở Thiên Diệp. Mang theo hắn tới đằng xa trên lưng, người một nhà rất nhanh biến mất ở mọi người trước mắt. Nhìn bọn họ sở đi phương hướng, cổ nhân nghĩa cùng Tưởng ra hai lão tổ tông sắc mặt trắng bệch. Một trong đó rất nhanh lấy ra đưa tin ngọc bài, cấp Tưởng ra gia chủ truyền tin tức. Sau đó ba người vội vàng đuổi kịp, mà Chu ra mấy tiểu bối. Một bên hâm mộ ghen ghét Chu Thuần Kim thật là tốt vận. Một bên rất nhanh hướng Chu gia phi. Bọn họ muốn báo cho biết Chu gia trưởng bối. Chu Thuần lão tổ tông tin tức. Ở Chu Thuần Kim dưới sự hướng dẫn của. Bọn họ rất nhanh liền tới Tưởng gia bầu trời. Đồng thời, Tưởng gia hơn 10 người người lên tới không trung. Dẫn đầu chính là Tưởng gia tộc trưởng đương nhiệm. Tưởng Cố Sử, hắn nhận được tin tức hậu. Liền lập tức tập hợp Tưởng ra tất cả cao thủ, ở chỗ này chờ hậu, Chu Thuần lão tổ tông, hắn chính là Tưởng gia tộc trưởng, Chu Thuần Kim cảm xúc mặc dù như trước kích động. Thế nhưng nói chuyện đã không nói lắp, hắn nhìn Tưởng ra người, tính toán nhất vì Chu Thuần giới thiệu, một đống rác rưởi, không cần giới thiệu nhiều như vậy, Chu Thuần nhẹ giọng cắt ngang lời của hắn. Thanh âm của nàng ẩn chứa một chút linh hồn lực. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là lại đủ số chui vào người ở chỗ này trong lỗ tai. Tưởng Cố Sử vừa mới hai tay giao nắm, bứt lên tươi cười, muốn tiến lên nói mấy câu khách sáo, cũng bị lời của nàng cấp sinh sôi nghẹn ở. Hết chương.